Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, tìm người. Có thể nói, Viêm Giác Bộ Lạc dừng lại này một đêm, là Phong Bộ Lạc người qua đến an tĩnh nhất một buổi tối. Đêm nay bọn họ sẽ không nghe được nơi xa truyền tới các loại dạ hành dã thú kêu thanh. Sẽ không nghe được đội tuần tra lẫn nhau truyền tình huống khẩn cấp tiếng còi. Cũng không có gặp được những dị thường khác sự tình. Ngay cả bọn họ một mực khẩn trương đề phòng cái loại đó quái trùng. Cũng một cái không xuất hiện qua. Ngày kế, ánh nắng tươi sáng. Các nhà dậy sớm lúc sau cái thứ nhất chính là đi nhà mình chuồng thú trong kiểm kê súc vật. Như thế nào? Không ít, một chỉ cũng không thiếu. Phong Bộ Lạc một vị phụ nữ kiểm kê xong súc vật lúc sau cao hứng mà đối trượng phu nói. Hàng xóm chi gian cũng đang trao đổi tin tức. Nhìn nhìn lần này nhà ai xui xẻo ném súc vật. Nhưng là, liên tiếp trao đổi một buổi sáng. Phát hiện, nhà ai súc vật đều không ném. Có cái ầm ĩ nhà mình ném dê người. Vẫn là bởi vì đếm sai rồi. Lần nữa đếm rồi hai lần mới xác định đều ở. Đây chính là khoảng thời gian này tới nay. Lần đầu tiên không ném súc vật tình huống. Nghe các thuộc hạ thu góp được tin tức. E.T. gật gật đầu. Xem ra, trộm súc vật hẳn chính là những côn trùng kia rồi. Cũng có thể là cái khác mà. Chỉ là tối hôm qua bị hù chạy. Có người nhỏ giọng nói. Tối hôm qua tiếng sói chu. Bất kể là ở nhà ngủ vẫn là ở trên thảo nguyên tuần tra. Đều nghe được. Đội tuần tra người thậm chí còn chính mắt nhìn thấy những dã thú kia nghe được tiếng kêu gào lúc. Sau chạy khỏi. Trong lúc nhất thời. Phong Bộ Lạc người trong lòng hâm mộ Viêm Giác Bộ Lạc người tới. Nhiều hảo a, có một thất như vậy lang trấn thủ. Cái khác trộm súc vật cũng không dám nhích tới gần. Viêm Giác Bộ Lạc người ở Phong Bộ Lạc lưu lại 2 ngày mới rời khỏi. Chủ yếu là vì chiếu cố những thứ kia du khách. Người bị thương nặng trải qua 2 ngày chữa trị. Rốt cuộc thoát khỏi nguy hiểm. Thiệu Huyền cũng thừa cơ hội này mang mấy cái chiến sĩ đi trong núi chém chút khúc gỗ. Hồi tới làm cái đơn sơ xe ngựa, bởi vì nơi này tài liệu có hạn, bộ lạc kỹ thuật công nhóm lại phần lớn không ở. Trên căn bản đều là Thiệu Huyền một cá nhân hoàn thành. Làm ra tới kém hơn hắn nhóm ban đầu hồi trốn cũ lúc đại. Thậm chí đều không có làm trần nhà, chỉ là đơn giản chi cái giá. Dùng một vị du khách đan bện chiếu rơm che chắn dương quang. Bởi vì vật liệu gỗ không coi là quá tốt. Cũng không làm sao bền chắc, thích hợp dùng tạm được. Còn kéo xe, lần này không nhường Caesar tới kéo. Thiệu Huyền chọn 2 thất thành niên lập tức tới kéo xe. Nhường những thứ kia hành động bất tiện người bị thương lên xe ngựa. Du khách nhóm tâm tình không tệ, nghỉ ngơi 2 ngày, trạng thái tinh thần rõ ràng đã khá nhiều. Cộng thêm lần này có Viêm Giác Bộ Lạc đồ đằng chiến sĩ cùng nhau. Trong lòng cũng nhẹ nhàng. Trên mặt đều mang vui vẻ. A Nại một nhà lúc rời đi, Qua Nhĩ còn đưa cho hắn một thất tiểu mã câu. Chung quanh nhận thức Đoá Nhã chở hài tử cùng lứa. Bình thời mặc dù không làm sao cùng nhau chơi, nhưng cũng đều đi tiễn biệt rồi. Chờ bằng về sau gặp mặt lại thời điểm, mọi người đều là đồ đằng chiến sĩ đi. Qua Nhĩ nhìn người rời đi, nói, ai, A Nại hắn nói bộ lạc bọn họ ở nơi nào tới. Về sau chúng ta nếu là đi ra ngoài, đi thăm hắn, một cái hài tử nói. Lời tuy là như vậy, nhưng ánh mắt lại dừng lại ở Caesar trên người. Một nói đến chỗ này, Qua Nhĩ liền vạn phần quấn quýt. Ta A Cha nói, bọn họ ở hung thú sơn lâm. Những đứa trẻ khác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền tính cách khá xa. Bọn họ cũng biết hung thú sơn lâm là địa phương nào. Từ dã Phong Bộ Lạc đội tuần tra, Viêm Giác mọi người mang du khách nhóm rời khỏi, cũng không có tiếp tục tiến sâu đồng cỏ. Mặc dù bọn họ cũng có rất mạnh lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút trên thảo nguyên những bộ lạc khác là hình dáng gì. Nhưng mặc cho vụ trọng yếu, lần này bọn họ chủ nếu tới tiếp du khách, không phải tới đi lang thang, chờ sau này có cơ hội, lại đi ra đi xa, rời khỏi Phong Bộ Lạc. Đều mau ra đồng cỏ rồi. Thiệu Huyền còn không có thấy cha cha bóng dáng. Nhìn bầu trời một chút. Thiệu Huyền nghi ngờ trong lòng. Cha tên kia tại sao còn chưa trở lại? 2 ngày trước bọn họ đi tới Phong Bộ Lạc thời điểm. Cha liền chính mình một cái chạy ra ngoài chơi rồi. Không đi theo vào Phong Bộ Lạc. Thiệu Huyền cũng không để ý nó. Chỉ dặn dò nó đừng đi những bộ lạc khác tha súc vật. Sẽ bị dùng cung tên bắn. Vốn dĩ Thiệu Huyền không lo lắng. Nhưng 2 ngày không thấy ảnh. Trước kia cha rời khỏi chính mình đi chơi. Còn sẽ mỗi ngày trở về báo cái đến. Bây giờ trực tiếp biến mất. Đại gia đều dự tính rời đi. Tên kia còn không xuất hiện. Chẳng lẽ chạy đến dãy núi bên kia nhìn bộ lạc đánh nhau nhìn đến quá đưa vào. Quên trở về. Hảo chính là, đang đi ra mảnh thảo nguyên này trước. Cha rốt cuộc trở về rồi. Cùng lúc tới so sánh. Cha nhìn qua tương đối chật vật. Vết thương rất nhiều. Lông trên người đều rớt không ít. May mà còn có thể bay trở về. Tánh mạng không lo. Thiệu Huyền tỉ mỉ nhìn. Cha trên người. Có chút là bị móng nhọn bắt. Có chút là bị mổ cắn. Hết mấy chỗ lông đều bị rút. Bất quá hàng này mặc dù bị thương. Nhưng tựa hồ rất hưng phấn. Này đi theo ai từng đánh nhau? Lang Giác hỏi. Hẳn là. Rất có thể là cùng nó dáng người không sai biệt lắm chim. Hoặc giả còn là cùng chủng tộc. Thiệu Huyền từ cha mang máu móng vuốt thượng cầm lấy một cái. Lông chim. Đây là cha chiến lợi phẩm. Bay trở về thời điểm móng vuốt thượng còn đang nắm đâu. Còn nó móng vuốt thượng máu. Rất rõ ràng. Cũng không phải là chính nó. Cha móng vuốt thượng bắt mấy cái lông chim. Nhìn lông chim lớn nhỏ cùng màu sắc. Cơ hồ cùng cha trên người giống nhau như đúc. Nếu không phải đối cha quá mức dài. Thiệu Huyền thậm chí có thể gặp cho là kia đều là cha trên người mình rút ra lông. Nhìn này vui vẻ lực. Đánh thắng. Lang Giác chật chật nói. Tiếu cha đáp một tiếng. Đắc ý đập cánh. Không giống với Caesar đối Viêm Giác bộ lạc người thân cận. Cha đối những người khác luôn luôn tương đối hời hợt. Huống chi lần này trong đội ngũ cũng không ít người xa lạ. Ở Thiệu Huyền cho nó trải qua thuốc lúc sau. Liền lần nữa bay đi bầu trời. Đi theo đội ngũ. Lần này không chạy loạn. Kia mấy cây coi như chiến lợi phẩm lông chim. Thiệu Huyền hỗ trợ thu vào. Chờ trở về rồi nhường lão khác cho thả. Mỗi khi cha mang về chiến lợi phẩm. Lão khác tổng sẽ cho nó cất giấu một bộ phận. Du khách nhóm đối với trong đội ngũ 2 chỉ hung thú vô cùng hiếu kỳ. Chỉ là, Caesar bọn nó không dám dựa gần. Trên bầu trời cha lại cách đến quá xa. Chỉ có thể dùng ánh mắt liếc. Chính bọn họ cũng không nghĩ tới. Viêm Giác trong bộ lạc lại còn có hung thú. Có hung thú bộ lạc. Hẳn coi như là cường giả đi. Rời khỏi đồng cỏ lúc sau. Đội ngũ cũng không đi thẳng về, mà là đi một địa phương khác. Ở nơi đó, Côn Đồ chờ trên thảo nguyên phụ trách triệu tập người dẫn đội hẹn xong. Đến lúc đó ra đồng cỏ liền ở nơi đó hội hợp. Đồng cỏ rất đại, cũng không chỉ có một con đường đi ra. Đối với Côn Đồ bọn họ tới nói có thể là ngắn nhất chặng đường. Nhưng đối trên thảo nguyên những địa phương khác người mà nói thì chưa chắc. Cho nên... Đại gia chia nhau làm việc. Nơi đó có một cái chợ. Rất nhiều viễn hành giả sẽ trải qua bên kia. Bất quá, chúng ta nói xong địa phương cũng không ở chợ nơi đó. Mà là ở một ngọn núi thượng. Chỉ là cách chợ tương đối gần thôi. Đến lúc đó đại gia biết dùng tiếng còi liên lạc. Côn Đồ cùng Mạch nói bọn họ an bài. Vì về đến chốn cũ. Về đến bộ lạc, bọn họ trả rất nhiều. Du khách vẫn là một cái yếu thế đoàn thể. Ở nơi nào đều là người yếu. Liền tính liên lạc tin tức cũng có người vì vậy mà bỏ mạng. Này 2 ngày sống chung xuống tới. Mạch cũng đối Côn Đồ có bước đầu tìm hiểu. Đây là cái cơ trí lại trầm ổn người. Khó trách lão hạt đám người có chuyện tìm khắp hắn. Trên thảo nguyên phương vị này du khách trở về trốn cũ sự tình. Nếu là không có hắn ở. Những người khác chưa chắc có thể bình yên đến nơi này. Tuy nói du khách bên trong cũng có rất nhiều không thể tin người. Nhưng những cái này không xa ngàn dặm cũng muốn về đến chốn cũ. Trung thành giả vẫn là chiếm cứ tuyệt đại đa số. Không bằng, cũng sẽ không mạo hiểm lớn như vậy. Liền tính nghe được bộ lạc ở hung thú sơn lâm cũng không có lui bước. Côn đồ đã nói chợ ra đồng cỏ lúc sau, lại đi một ngày mới gặp được. Bởi vì trong đội ngũ mang du khách, còn có súc vật, tốc độ chậm rất nhiều. Nếu chỉ là đồ đằng chiến sĩ lời nói, đuổi khởi lộ tới, không cần gần nửa ngày liền có thể tới. Nhưng mang du khách lại bất đồng. Chỗ kia chợ cũng là rất nhiều lui tới trải qua thảo nguyên viễn hành giả nhóm thích đi. Một ít đồng cỏ bộ lạc viễn hành giả nhóm sẽ ở ra vào đồng cỏ lúc trước, ở nơi đó đặt chân nghỉ ngơi. Cái khác du khách đến cùng ở nơi nào, Côn Đồ cũng nói không chừng. Hắn chưa bao giờ rời đi đồng cỏ, biết đều là dùng đồ ăn cùng người đổi lấy tin tức. Sau đó cùng mấy cái khác người dẫn đội thương thảo sao định. Thật đến nơi này, hắn vẫn là hai mắt một mặt hắc, liền tính đối chiếu bản đồ, cũng khó mà chính xác định vị. Huống chi bọn họ lúc ấy cũng không có bản đồ. Côn Đồ dựa theo ban đầu ước hẹn, ấn tiết tấu thổi lên còi gỗ, nhưng là không có được đáp lại. Chẳng lẽ bọn họ còn chưa tới? Có người nói, không đối a, chúng ta là bởi vì gặp được bộ lạc giao chiến mới trễ mấy ngày. Nhưng những người khác, có so chúng ta cách nơi này còn gần, bọn họ sẽ không cũng gặp phải bộ lạc giao chiến đi. Liền tính gặp được, không đến nỗi mỗi chi đội ngũ đều gặp được. Trên thảo nguyên lại không phải ngày ngày đánh nhau. Có người phản bác, theo lý thuyết, liền tính những đội ngũ khác không có toàn bộ đến, tổng nên có một hai chi đến đi. Nhưng là, bất kể Côn Đồ làm sao tiếng còi, vẫn không có được đáp lại. Ngược lại là chung quanh đi qua một ít viễn hành giả nhóm tổng là mang ánh mắt tò mò nhìn như vậy. Một cái kỳ quái đội ngũ. Nếu không phải bởi vì viêm giác bộ là các chiến sĩ kia một thân dũng mãnh khí, cộng thêm Caesar, nhường những thứ kia viễn hành giả nhóm tâm sinh kiêng kỵ lời nói. Nói không chừng sớm đã trải qua mấy chiến, không có được những người khác đáp lại. Côn Đồ sốt ruột, mạch cũng cau mày. Thiệu Huyền nhìn bầu trời, cha cũng không có cái gì nhắc nhở, nói rõ chung quanh không nhìn thấy hoạt động du khách, chung quanh đây không có du khách đoàn thể hoạt động, trước tìm chỗ phương đem bọn họ an trí hảo, chúng ta lại tiếp tục tìm. Thiệu Huyền đối mạch nói, mang như vậy nhiều du khách cùng súc vật, quả thật không hảo chạy khắp nơi, tìm tòi một chút chung quanh núi, đem du khách cùng mua sắm súc vật nhóm an trí ở nơi đó. Thiệu Huyền liền cùng mạch còn có 20 nhiều chiến sĩ. Mang Côn Đồ rời khỏi tiếp tục tìm. Còn lại một nửa chiến sĩ cùng với Caesar lưu lại che chở du khách nhóm. Bọn họ mang Côn Đồ ở chung quanh tìm một vòng. Còn phân tán tìm quá. Như cũ không có thấy du khách đoàn thể. Côn Đồ coi cùng Thiệu Huyền bọn họ dùng coi. Thổi ra âm không giống nhau. Mạch lo lắng những người khác liền tính nghe được bọn họ thổi coi. Chỉ cần không phải Côn Đồ như vậy tiếng coi, cũng sẽ không đáp lại. Cũng chỉ có thể đi tới nào, đem Côn Đồ mang tới nơi nào, đem chợ phụ cận núi đều tìm tòi một vòng. Không tìm được người, Thiệu Huyền liền đề nghị đi chợ bên kia hỏi thăm một chút. Rốt cuộc, như vậy nhiều du khách lui tới, hành tung ẩn nấp cũng liền thôi đi. Nếu là bị người nhìn thấy, hẳn có thể hỏi thăm chút tin tức đi ra. Mạch cũng cảm thấy vậy. Dù sao bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn, liền dựa theo Thiệu Huyền đề nghị làm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.